Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, bí mật gặp mặt. Dò xét vài lần cô gái nhỏ ngủ sau bộ dáng khả ái. Simon thả ra trong tay đồng sách, rón rén đứng dậy rời đi căn phòng ngủ này. Một mực thủ ở bên cạnh Julia Sukina cùng Ivana Antonenko vội vàng cùng một chỗ cùng đi ra. Đi ra ngoài, Simon thuận miệng hỏi Ivana nói, Julia các nàng gần nhất thế nào? Lần này Julia dĩ nhiên không phải bên cạnh Sukina, mà chính là Ivana muội muội Julia Antonenko. Lúc trước một ít chuyện về sau, nữ hài cùng mặt khác hai cái cô nương bị Simon an bài tại London bên này du học. Gặp nam nhân nói chuyện với mình, Ivana vội vàng dựa vào gần một chút. Giọng nói mang vẻ cẩn thận cung kính. Rất tốt à, tiên sinh, Julia một mực rất tưởng niệm ngươi đây. Simon đối với Ivana bắt trước Sukina đối với mình xưng. Hô từ chối cho ý kiến. Cười nói, ngươi không muốn ta sao? Ivana lộ ra không có ý tứ biểu lộ. Hơi hơi tránh ra con ngươi. Lại là rất nhanh gật đầu. Nghĩ, Sukina các loại nam nhân cùng Ivana bắt chuyện qua. Lại nói khẽ, tiên sinh, người muốn nghỉ ngơi sao? Hoặc là, ăn vài thứ, chuẩn bị chút ăn, còn có, lòng đất bể bơi bên kia, nước nóng cũng chuẩn bị một chút, ta tắm một cái, ba người tới đầu bậc thang, chuyển hướng dưới lầu, Sukina đáp ứng, lại hỏi, tiên sinh muốn ăn cái gì? Người xem đó mà làm, cái kia, tiên sinh ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đi vào dưới lầu. Sukina dẫn Simon đi đến đại sảnh bên cạnh một gian phòng khách. Quay người đối còn theo bên người Ivana nói. Eva, người đi chuẩn bị giặt tắm nước. Ta đến nhà bếp bên kia. Ivana nghe đến Sukina phân phó. Nhìn lấy nam nhân ở trên ghế salon ngồi xuống. Động tác có chút chần chờ. Đến cùng vẫn là quay người đi ra ngoài. Sukina rơi ở phía sau. Lại là không vội. Giúp đỡ nam nhân mở tivi. Dựa theo trong trí nhớ nam nhân thói quen theo gian phòng một góc trong tủ lạnh lấy một bình nước. Soda đưa đến Simon trước mặt. Sau cùng còn gọi đến một vị khác nữ hầu thủ ở chỗ này. Lúc này mới chuyển đi nhà bếp. Như thế qua hơn 10 phút. Sukina xuất hiện lần nữa. Sau lưng còn mang theo Ivana. Tỏ ý nam nhân bữa ăn khuya cùng bể bơi đều chuẩn bị tốt. Simon đứng dậy rời đi căn này phòng khách, dò xét liếc một chút hai nữ, nói ra, Jana Tháp cũng qua đi theo ta, lại cố ý trốn tránh, ta thì mang nàng hồi Ukraine. Được, Sukina nhẹ giọng đáp ứng, lại là nhìn về phía Ivana. Ivana lần này rốt cục có chút nho nhỏ không tình nguyện. Hai người cùng sau lưng nam nhân, thoáng rằng co, đến cùng vẫn là Ivana bại lui. Lại chủ động đi ra, bằng vào thoải mái dễ chịu máy bay tư nhân cùng hợp lý sắp xếp thời gian. Chênh lệch đối với Simon mà nói xưa nay không là vấn đề lớn. Một bên ngâm trong bồn tắm vừa ăn qua ăn khuya, còn có ba nữ nhân bồi tiếp lại thêm một lần bữa ăn sau món điểm tâm ngọt. Sau đó một giấc đến trời sáng, lúc sáng sớm, Kensington Hoa Viên đường cái biệt thự lầu 2 một chỗ trong phòng ngủ. Thật sớm rời giường bận rộn các loại sự vụ Sukina tới gần bữa sáng lúc rốt cục đi vào nữ nhi. Phòng ngủ, tối hôm qua nấu quá muộn, tiểu gia hỏa vẫn tại ngủ say. Nếu như là hắn thời điểm, Sukina sẽ để cho nữ nhi lại nhiều ngủ một hồi. Hôm nay không thể được, cảm nhận được mẫu thân khẽ gọi chính mình. 5 tuổi nhiều tiểu nữ hài mở mắt ra, con người chớp chớp, rốt cục nhớ tới cái gì. Không có chút nào nằm ý tứ thì ngồi dậy. Cái đầu nhỏ trái xem phải xem tìm. Mụ mụ, ba ba đâu? Ba ba dưới lầu. Sukina nói. Lấy ra nha đầu y phục giúp nữ nhi xuyên qua. Một bên lại ôn nhu nói. Bảo bối, chờ chút nhìn thấy ba ba. Đầu tiên muốn nói gì? Chào buổi sáng. Cô gái nhỏ khéo léo giang hai cánh tay mặc xong quần áo. Một bên lại bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Mụ mụ, người đều nói qua rất nhiều lần a, Nina sẽ không quên. Cái kia, còn có đây này. Tiểu cô nương nói, có thể tại ba ba trước mặt nũng nịu, nhưng càng phải hiểu chuyện. Nếu như ba ba có việc cần hoàn thành, không thể quấn người, bằng không ba ba cũng không cần Nina. Sukina gật đầu, trên tay tiếp tục giúp nữ nhi mặc quần áo. Lại là nói tiếp, còn có đây này, Nina là một cái bí mật. Ở trước mặt người ngoài, tuyệt đối không thể xách ba ba tên. Bằng không ba ba cũng sẽ không muốn Nina. Mụ mụ, sự kiện này ngươi cũng đã nói rất nhiều lần a. Nina rất thông minh, chưa từng có đối với người ngoài nói qua. Thật giỏi, dạng này đã không biết bao nhiêu lần lặng. Lẽ hướng dẫn từng bước lấy, giúp nữ nhi mặc quần áo tử tế, rửa mặt một phen, cái này mới đi đến dưới lầu. Thời gian là buổi sáng hơn 7 giờ. Nhà đầu tại mẫu thân tỏ ý dưới, một đường Porsche địa đi vào nhà hàng. Lại là phát hiện Ivana Aji đã mang theo Willa xuất hiện ở đây. Đang ngồi chính mình ba ba trước mặt nói cái gì đó. Tiểu cô nương ngược lại là không có cái gì tâm cơ. Lễ phép nói quá sớm an. Lại phốc Simon, rất nhanh bị ôm ở trên đùi. Nhìn về phía Ivana trong ngực ti nói đồng dạng như là búp bê giống như lại một bộ buồn bã ỉu xìu. Còn có chút đáng thương bộ dáng Willa. Đồng ngôn vô kỵ nói. Eva Aji, Willa xem ra buồn ngủ quá nha. Ivana Antonenko rõ ràng có chút không được tự nhiên địa cười dưới. Hồi đáp, đúng vậy a. Bất quá Willa lập tức liền 4 tuổi. Muốn cùng Nina một dạng, không thể lại ngủ nướng. Tiểu cô nương nghe vậy, rất là tán thành gật đầu. Còn nỗ lực vung lên khuôn mặt nhìn về phía sau lưng Simon. Ba ba khẳng định không thích ngủ nướng hài tử. Nina từ trước tới giờ không ngủ nướng. Simon cúi đầu xuống ba tại nha đầu trên đầu đến. Nina thật ngoan. Ivana nhìn lấy bên cạnh một lớn một nhỏ thân mật chuyển động cùng nhau. Hận không thể bóp một thanh trong ngực mệt mỏi tiểu nha đầu. Vừa mới thật vất vả hống lên. Ôm đến trước mặt nam nhân. Không nghĩ tới. Bởi vì nhìn thấy người sống duyên cớ. Vậy mà khóc lên. Thật vất vả hống tốt. Vẫn là không dám cùng bên cạnh nam nhân đáp lời. Như cái tiểu người câm một dạng. Chớ đừng nói chi là hô nam nhân. Cái kia. Nói đến, không có người nào đó cho phép, nàng cũng không dám dậy. Sukina ánh mắt nhu hòa nhìn qua nữ nhi cùng nam nhân nói tiểu lời nói. Một lát sau nói, tốt, bảo bối, muốn ăn điểm tâm, không thể lại tại ba ba trong ngực. Tiểu cô nương nghe lời gật đầu, nhớ tới mẫu thân ngày bình thường các loại dạy bảo. Tuy nói vô cùng không muốn rời đi ba ba ôm ấp. Nhưng càng không muốn ba ba không muốn chính mình cùng mụ mụ. Ngoan ngoãn địa đứng dậy ngồi ở bên cạnh trên ghế. Sukina rất hài lòng nữ nhi phản ứng. Vừa nhìn về phía bàn ăn một bên khác Ivana. Eva, vẫn là để Willa lại đi ngủ một hồi đi. Ivana rất muốn nói không dùng. Nhưng bị Sukina nhìn như bình thản con mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Chỉ là kiên trì một lát. Lần nữa thỏa hiệp. Ôm lấy hài tử đứng dậy, sau cùng còn muốn để nữ nhi cùng nam nhân nói câu gặp lại. Dạy hai câu, nha đầu đều không có mở miệng, còn một bộ lần nữa muốn khóc lên bộ dáng. Chỉ được từ bỏ, Simon đối với nữ nhân ở giữa nho nhỏ ám lưu phảng phất chưa tỉnh. Các loại Ivana ôm lấy tiểu nha đầu rời đi, thuận miệng đối Ivana nói, về sau có thể thường xuyên mang Nina đến nước Mỹ. Mẫu thân vẫn không trả lời. Tiểu cô nương đã hưng phấn mà nghĩ muốn lần nữa bổ nhào vào Simon trong ngực. Rốt cuộc dần dần lớn lên. Nhà đầu thực cũng là biết Simon thời gian dài ở tại nước Mỹ. Chỉ là bởi vì mẫu thân quán thâu. Nàng cũng hiểu biết ba ba công tác bề bộn nhiều việc. Mà lại, vì không quấy rầy ba ba công tác. Các nàng cũng không thể thường xuyên đi qua thăm viếng. Chỉ có thể chờ đợi hắn chủ động tới. Bởi vì chờ đợi quá lâu, ba lần cùng Miêu Miêu nói thì thầm, còn kém chút quyết định không còn thích ba ba. Hiện tại, ba ba nói như vậy, về sau hẳn là có thể thường xuyên đi cái kia. Nước Mỹ a, thoáng kịp phản ứng, nha đầu vẫn là lần nữa nhìn mình mẫu thân. Sukina hơi hơi gật gật đầu, lại làm nhắc nhở ánh mắt, nhanh cảm ơn ba ba, cảm ơn ba ba. Sukina nhìn lấy nha đầu đến cùng vẫn là lần nữa bổ nhào vào. Simon trong ngực, nam nhân cũng không có cự tuyệt, đồng dạng không lại nói cái gì. Đứng dậy đi hướng sát vách nhà bếp, rất nhanh cùng Kamenkas, a cô nàng mấy người cùng một chỗ bưng lên bữa sáng. Hôm nay là ngày 11 tháng 4, thứ 6, sau đó liên tục 2 ngày, Simon đều tại tràn đầy công tác nhật trình bên trong vượt qua. Chủ yếu là Westeros hệ thống ở chỗ này các loại sản nghiệp. Daenerys Entertainment nước Anh công ty con. Ygritte nước Anh công ty con. Westeros công ty nước Anh phân bộ. Thậm chí nước Anh bên này không ngừng gia tăng các loại tư nhân bất động sản. Còn dành thời gian đi một chuyến Cambridge thành am tổng bộ. Công ty này đã bị Tinh Câu Bồ hoàn toàn bỏ vào trong túi. Sắp tại năm nay mùa thu tuyên bố iPad trừ 10. Cũng là sử dụng am mới nhất bộ xử lý cơ cấu. Như thế đến tối thứ 6 ở giữa. Rốt cục lần này nước Anh hành trình trọng yếu nhất một lần gặp mặt. Địa điểm tại Kensington công viên phía tây khoảng cách sông thêm không xa nước Anh Hoàng Gia Ca. Kịch viện, quốc phong nghệ thuật đoàn tại New York về sau tuần diễn trạm thứ nhất thì tuyển ở chỗ này. Tháng 3 phần bắt đầu. So sánh New York 9 tràng diễn xuất. London bên này hết thảy ký 12 tràng. Đồng dạng là mỗi thứ tư cùng mỗi thứ bảy các một trận. Bởi vì New York diễn xuất trong lúc đó gây nên oanh động. London bên này đồng dạng một phiếu khó cầu. Đương nhiên, những thứ này cái gọi là một phiếu khó cầu. Khẳng định cùng một ít giai cấp người không quan hệ. Gặp mặt từ Murdoch giật dây. Lão đầu gần đây cũng bởi vậy chạy đến London. Buổi tối trận này diễn xuất. Cố ý bình tĩnh phía dưới một cái ghế lô. Không tính thủ vệ. Chỉ có 3 người. Simon, Murdoch cùng công đảng lãnh tụ kiêm thủ tướng người ứng cử Anthony Blair. Từng trải qua trong lịch sử. Công khai phương diện. Blair là ở nước Anh bảo thủ đảng nắm quyền 18 năm về sau vị thứ nhất công đảng thủ tướng. Nhưng trong âm thầm, vị này nước Anh thủ tướng. Ở mức độ rất lớn thực là Murdoch một tay đẩy mạnh lên sân khấu. Bởi vậy song phương liên lụy vô cùng sâu. Đáng tiếc loại quan hệ này tại một vị nào đó hiếm thấy nữ tử cùng Blair tư tình ra ánh sáng sau im. Bặt mà dừng, Simon tại trong gian phòng cùng hai người một bên xem biểu diễn một bên bắt chuyện lúc. Còn nghĩ tới sự kiện này, nếu như không có chính mình xuất hiện, Murdoch có lẽ cũng đã gặp phải một vị nào đó hiếm thấy nữ tử. Chỉ là, lần này, khả năng lại muốn tiếc nuối. Mò kim đáy biển, Simon coi như muốn trợ giúp Murdoch. Ân, lại thêm Blair, một lần nữa tục lên hai đoạn kỳ duyên. Muốn tìm được người nào đó cũng không quá dễ dàng. Simon cùng Murdoch rất quen. Blair lại là lần đầu tiên gặp mặt, bởi vậy cũng không có khả năng nói lên quá chính thức đề tài. Bất quá, Simon cũng hiểu rõ một chút, so sánh bảo thủ đảng. Dù là công đảng chính trị lập trường có chút cùng loại với nước Mỹ đảng Dân Chủ, có khuynh hướng tiền lương giai cấp, nhưng trên thực tế, Blair vẫn là tiêu chuẩn xây dựng chế độ phái. Cái này liền rất tốt thao tác. Tuy nói nước Anh tại quốc tế võ đài chính trị phía trên ảnh hưởng lực càng ngày càng yếu. Nhưng lần này, đã Westeros hệ thống cắm rễ tại nước Mỹ, nước Anh cũng là Westeros hệ thống tại châu Âu thiên nhiên minh hữu. Thậm chí đưa đến một loại nào đó lô cốt tác dụng. Westeros hệ thống mấy năm gần đây ở nước Anh kinh doanh nhìn như vô thanh vô tức. Nhưng cũng là tứ phía nở hoa. Giải trí, khoa học kỹ thuật, thời thượng các phương diện đều có phi thường rộng khắp bố cục. Bởi vậy cũng nhất định phải cùng lãnh đạo tạo mối quan hệ. Duy trì liên tục hơn một giờ biểu diễn. Mọi người tâm tư đều không quá đặt ở trên sân khấu. Blair rõ ràng cũng hy vọng cùng Simon tạo mối quan hệ. Đến sau cùng, còn chủ động nhắc tới một kiện chính sự. Ám chỉ lại trợ giúp Simon giải quyết Bạch Kim Tư động cơ công ty sự tình. Khải Lôi tập đoàn đối Bạch Kim Tư động cơ thu mua đã hoàn thành. Bất quá, làm gần đây Khải Lôi tập đoàn lộ ra phải đóng lại nước Anh một số công xưởng. Đem dây chuyền sản xuất chuyển hướng châu Á. Lập tức lại dẫn phát các phương chú ý cùng bắn ngược. Rốt cuộc công xưởng đóng lại thì mang ý nghĩa số lớn công nhân thất nghiệp. Công nhân lại mang ý nghĩa phiếu bầu. Thậm chí sau lưng liên lụy công hội thế lực. Nói tóm lại, cũng là một đoàn tê dại quấn. Hiện tại vấn đề cũng là nước Anh lãnh đạo có thể hay không tích cực nhúng tay vào. Nếu như tích cực, khẳng định sẽ vô cùng phiền phức. Rốt cuộc liên quan đến kỹ thuật chuyển di. Downing đường phố một đạo cấm lệnh thì có thể để ngươi nửa bước khó đi. Nếu như không tích cực, mở một mắt, nhắm một mắt, sự tình cũng là có thể phổ biến đi xuống. Các công nhân nhiều nhất làm ầm ĩ một trận. Đến cùng lật không thiên. Blair như thế hứa hẹn. Hiển nhiên là ám chỉ chính mình lên sân khấu về sau. Đối với sự kiện này hội mở một mắt, nhắm một mắt, Simon đối với cái này cũng có chút đội ơn. Nhân mạch quan hệ cũng là tại loại này ngươi tới ta đi bên trong từng bước một sâu dày. Bởi vậy lần này gặp mặt có thể nói tất cả đều vui vẻ. Diễn xuất đến sau cùng, Blair còn vô cùng thức thời chủ động cáo từ, lưu cho Simon cùng Murdoch một số thầm kín giao lưu không gian. Rốt cuộc lần này gặp mặt đồng dạng cũng là Murdoch cho ra một phần nhân tình. Murdoch cũng không khách khí. Các loại Blair rời đi, lại nhấc lên xác ướp hai sự tình. Hy vọng hạng mục này có thể mau chóng khai phát, mà không phải giống Paramount bên kia nhiệm vụ bất khả thi hệ liệt một dạng kéo dài. Simon vốn cũng không dự định khó xử, thuận miệng đáp ứng, lần nữa đưa đi Murdoch. Simon cũng không có cứ vậy rời đi, mà chính là các loại diễn xuất kết thúc, lặng lẽ tiếp cái nào đó họ lưu nữ nhân cùng một chỗ. Chuyển hướng ở vào sông thêm bờ khác bên ngoài một chỗ nhà riêng. Thời gian cũng không tính muộn, mang theo nữ nhân trở lại chỗ ở. Cái nào đó tên là Miu Miu tiểu cô nương cũng không có nghỉ ngơi. Nhìn đến Simon xuất hiện, có phần là cao hứng bộ dáng. Bởi vì tuần diễn duyên cớ, lưu nữ sĩ muốn một đường cùng đoàn. Vốn là Miu Miu lưu tại Long Island tiếp tục đến trường cũng không thành vấn đề. Khẳng định không thiếu hụt người chiếu cố. Bất quá, nhà đầu lúc trước Simon nói lên, muốn cùng mẫu thân đợi cùng một chỗ, thực cũng là không muốn đến trường. Simon đáp ứng, lưu nữ sĩ cũng không có phản đối. Bắt chuyện một phen, đi vào phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Simon hướng tiểu cô nương vẫy tay. Miu Miu rất tự nhiên ngồi lại đây, bị hắn nâng đến trong ngực. Lưu nữ sĩ có thể cảm giác nam nhân ôm chính mình nữ nhi lúc bộ dáng rõ ràng không phải trưởng bối. Đối vãn bối, càng giống là ôm một con mèo. Chỉ là, dần dần thói quen về sau, cũng là ra vẻ không biết. Cho nên, gần nhất có nghe lời hay không? Ba ba, người vấn đề này thật là trẻ con a a. Vậy liền nói điểm không ấu trĩ. Bỏ học cảm giác là không phải rất tốt. Miu Miu nghe đến Simon nói như vậy, nhất thời lộ ra không có ý tứ biểu lộ. Rốt cuộc không đến trường loại chuyện này, khẳng định là ai đều ưa thích a. Chỉ là, hai tử khẳng định cũng biết, đây nhất định là không đúng. Lưu nữ sĩ tự mình chuẩn bị cà phê đầu tới. Nghe Simon cùng nữ nhi lời nói này, chen miệng nói, ta đều muốn đưa Miu Miu hồi nước Mỹ, cho nàng an bài gia sư. Không tốt đẹp gì hiếu học, cả ngày chỉ biết chơi. Trong ngực tiểu cô nương nghe vậy, lập tức làm không tình nguyện hình. Ôm Simon cổ nũng nịu. Ba ba, ta không muốn a. Simon bưng lấy trong ngực tinh tế nhỏ thân thể. Cười nói, không muốn cũng không cần. Trung Quốc không phải có một câu châm ngôn sao? Gọi nữ tử không tài chính là đức. Miu Miu về sau học một số đánh đàn khiêu vũ là được. Nhà đầu liền vội vàng gật đầu. Lưu nữ sĩ gặp nam nhân như thế tùy ý nói câu, thì cúi đầu cùng nữ nhi thân mật dỉ tai. Hiển nhiên là cuối cùng quyết định. Đón đến cùng không có phản bác cái gì. Hiện tại hết thảy đều là hắn cho. Nàng cũng vô luận như thế nào đều không muốn từ bỏ lúc này xa hoa sinh hoạt. Tự nhiên minh bạch chính mình ở trước mặt hắn không có cái gì lựa chọn chỗ trống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.